Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà nó mê muội nằm co rúm trong mềm gối. Bèo nhào, người đẹp sao mà bèo nhào như cái rẻ rách vậy? Rồi, nó nghe như có tiếng ông chủ nó húc ngoài cây đa. Nó bật dậy chạy ra. Mưa tạnh, cơn mưa tạnh ngay như chưa bao giờ mưa. Bà hai thôi cười, có Lan thôi khóc. Thế gian trong một phút im lặng. Ông hai bất tử mấy trăm tuổi, không biết treo tòng ten một bên nhánh đa. Thân hình ông căng phồng như cái túi đầy hơi, cột thắt nơi cổ, mỡ da thừa nhùng nhằng tròn ủng. Cả xóm túa ra trong im lặng tuyệt đối. Ông thần cây đa chết trong trận chiến cùng quỷ nhập tràng rồi. Ông chết vì thiếu cái bóng, vì uống nhiều quá, vì thể lực hao mòn quá. Tượng ông hổ thờ trên bệ nước mưa chảy thành dòng trên mắt cọp. Nước tuôn ra từ khóe mắt. Cái bóng nhìn ông chủ mình như cái túi treo hơi lủng lẳng trên cây trong im lặng một hồi lâu, rồi tự nhiên nó hét lên. Sét đánh cái đùng, cái bóng biến thành một luồng khói trắng bay mất. Tự ông hổ tét làm hai đầu, từ đầu tới đuôi, cả cái của quý cũng được tạc cẩn thận, bên dưới cũng tét hai. Cái tượng rỗng ruột, bên trong một bộ xương người khô quắt lan ra. Bà hai trong cái hộp rú những tiếng như là cú mèo chạy ra ôm chầm bộ xương. Bộ xương nát vụn nằm trên nền sân đình, cái nền ức sũng nước mưa. Bà hai nằm sấp, nguyên người bà úp tròn lên bộ xương, nước mắt chảy như suối. Nước mắt chảy tới đâu, bộ xương tan ra thấm vào người bà tới đó. Cái túi da người treo trên cây tự nhiên xì ra một đám hơi thối hoắc, thối kinh khủng. Người ta dần dần bỏ chạy. Người ta chạy hết thì sợi dây đứt ngang, ông hai rơi trở lại mặt đất. Trời sáng, trời hết tối rồi sáng, lẽ tự nhiên. Trong ánh sáng trần trụi cuộc đời cũng thành đơn giản hơn. Người ta quan tâm tới bữa ăn nhiều hơn, cần có cái thứ gì đó nhét cho đầy cái túi rỗng trong người. Bà hai sau khi ông chồng chết trở thành câm, mà không nói nữa. Quán cà phê dưới gốc đa ế ẩm, không ai còn hỡn mà ngồi nhâm nhi cà phê, ai cũng chạy kiếm ăn. Quán ế hay đắt bà không cần biết, ăn hay ngủ cũng không còn là chuyện bà quan tâm. Sau khi bộ xương trong tượng ông hổ thấm hết vào người bà trở thành già quá sức. Mái tóc đen thui, dài lướt thước, bạc trắng như ngũ tử tư. Da rẻ nhăn nhau khủng khiếp, rồi nổi mốc đen trắng. Một đêm tóc bà rụng trắng cái giường, đầu bà thành chọc lóc như thầy chùa. Hai con mắt mờ đục không còn cháy rừng rực nữa. Một hôm bà bỏ quán, dọn cái giường vô trong cái hóc kẹt sau cái bếp của đình. Bà vào đó sống. Cái quán người khác bán. Bà chủ mới của cái quán là một người đàn bà của ban ngày. Ông chồng đi học xa lắc vì thời thế, bỏ lại bà vợ lanh lẹ, ba đứa con gái nhỏ chun chút như ba cái ly. Bà phải chạy ra đường kiếm cái sống cho bốn mạng trong nhà. Quán ngày càng đông trở lại. Bà chủ biết ăn biết nói chiều khách. Quán đông một phần cũng nhờ những tay kép cô đào giạt xứ, bây giờ kéo hết về sống trong cái xóm này. Những con người này sống về đêm, ban ngày rảnh ngồi mòn đít trong quán. Bà hai sống trong hóc đình, sống lặng lẽ, những cái vòng leng keng trên tay, bán lần hồi cho chuyện ăn uống. Té ra đó là vàng thật. Bà sống lâu quá, lâu tới mức số vòng vàng hết trọi, bà vẫn còn sống. Ai đâu mà nuôi, bởi vậy bà phải đi xin. Trời ơi, người đàn bà của ngày hôm qua chống gậy mò ra đường, hai con mắt mờ đục, nhưng bà không ngửa tay xin ai. Bà đàng hoàng đi vô nhà những người quen ngày xưa, ai cho bao nhiêu thì cho, và sống mãi bằng cách đó. Sống ốm yếu hom hem, người đàn bà khô lần như con cá phơi ngoài trời nắng. Rồi bỗng nhiên bà biến mất, không ai thấy bà đâu. Người ta bàn tán lung tung, nhưng câu chuyện cũng mau chóng rụng vào quên lãng. Người ta có những chuyện khác gay cấn hơn để bàn, như chuyện thằng Hải Mèo bị chùm bao bố, hay con Lan Quẻ có bầu. Con Lan Quẻ lớn lên hồi nào ai có biết, nó khủng khủng, ai đụng vô nó chửi tan nát. Má nó, bà Hoàng Điệp nghỉ hát từ lâu, bà đào hạng bét này chuyển qua giao bánh mì. Sáng nào tiếng bà cũng lảnh lót khắp hang cùng ngõ hẻm. Chưa có tay bán bánh mì nào giao ngon như bà. Trời mờ sáng, bà Điệp đã đi ra lò lãnh bán bánh. Con Lan ở một mình trong nhà. Nói cái nhà cho nó oai, thật ra chỗ hại mẹ con bà Điệp ở tệ hơn cái hộp của ông bà hai. Không biết cái con nó ngủ say, thằng khốn nạn nào vô làm bậy mà nó có bầu. mấy thằng xích lô hay ngủ ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.